Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bàn bạc thỏa đáng, các tộc nhân họ Trần liền ai nấy đều theo sự sắp xếp mà đi lo liệu công việc, chuẩn bị yến tiệc, còn Trần gia chủ thì giữ Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông cùng Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tông lại. Lúc này, thần sắc của Trần gia chủ vô cùng từ hòa, không còn lấy thân phận gia chủ mà là một người cha yêu thương con cái cùng nói chuyện. Trần gia chủ nhìn Trần Thanh Đồng, hỏi, nghe con nói, ba vị đó đều là những tuấn kiệt phẩm hạnh cao thượng. Muội muội của con cũng đã cùng bọn họ đồng hành một đoạn đường. Không biết có ai trong số họ có duyên phận với muội con chăng? Trần Thanh Đồng nghe gia chủ nói vậy thì ngẩn người, không khỏi có chút ngạc nhiên. Chàng thật ra chưa từng nghĩ đến chuyện này, dù chàng cũng yêu thương muội muội, nhưng bởi mải lo toan công việc gia tộc, toàn tâm toàn ý nên đến nay vẫn chưa cưới vợ, cũng chưa sinh con, lòng dạ cũng đơn giản như bao nam tử bình thường, không giống như gia chủ luôn lo nghĩ đến chuyện hôn nhân cho con cái. Nhưng lần này vì được gia chủ nhắc nhở, Trần Thanh Đồng cũng bắt đầu suy nghĩ. Thế nhưng Trần Ngân Đồng đứng bên cạnh nghe được, đôi má thoáng ửng đỏ, buột miệng nói, phụ thân, ca ca chớ nên nghĩ đến chuyện này làm gì. Cha con hai người nghe nàng nói vậy, đều không khỏi đưa mắt nhìn nàng. Trần Ngân Đồng là một nữ nhi tài trí vẹn toàn, nhưng khi nhắc đến chuyện hôn nhân của chính mình, cũng không tránh khỏi chút ngại ngùng, vì không muốn để cha và ca ca mình tự ý sắp đặt duyên phận. Nàng đành nén lại chút ngượng ngùng, lập tức bày tỏ suy nghĩ của mình. Yến Đạo Huynh, Yan Trang Lan và Diệp Đại Sư, Yesu, đều là những nhân vật xuất chúng. Muội dù không hề tự ti, nhưng cũng không cảm thấy bản thân xứng đôi với họ. Hơn nữa, tuy rằng đồng hành cùng họ, kỳ thực cũng không có nhiều dịp trò chuyện. Diệp Đại Sư vốn tính tình lạnh nhạt, Yến Đạo Huynh một lòng chỉ muốn cùng Diệp Đại Sư phiêu bạt giang hồ, không có ý định gì về chuyện tình cảm. Nếu muội có lòng, cũng chỉ chuốc lấy nỗi sỉ nhục cho mình mà thôi. Cha con nghe nàng nói vậy, nhất là Trần Thanh Đồng, vì đã từng tiếp xúc với hai người ấy nên đều hiểu rằng lời nàng rất có lý. Có lẽ họ quả thật là có chút ý muốn miễn cưỡng. Dẫu họ luôn cho rằng nữ nhi và muội muội mình là bậc nữ tử tuyệt sắc, song cũng không thể cho rằng nàng thực sự có thể tùy ý chọn lựa người khác. Trần gia chủ vẫn cố níu kéo, tình yêu vốn dĩ không nhìn vào thân phận hay địa vị, chỉ xét đến tình cảm mà thôi. Nếu có thể tiếp xúc nhiều hơn, biết đâu lại có thể thành đôi. Hơn nữa, dù điều kiện không hoàn toàn phù hợp, cũng không ảnh hưởng đến việc sinh con đẻ cái. Trần Ngân Đồng thấy cha lo lắng cho mình, cũng cảm thấy trong lòng thoáng buồn bã. Nàng lắc đầu nói, hai vị đó một lòng truy cầu đạo pháp, chỉ mong có được một đạo lữ đồng hành trên con đường tu đạo. Muội tự biết không thể theo kịp bước chân của họ. Với muội, họ chỉ như người trên đỉnh mây, chẳng thể sinh ra chút tình ý gì. Nghe con gái mình nói vậy, Trần gia chủ cũng hiểu rằng hai người kia quả thực không thể thành đôi với nàng. Trần Thanh Đồng bất chợt hỏi, vậy còn Lục Đạo Huynh, Lu Minh thì sao? Muội muội, huynh ấy đã cứu mạng muội, xem ra cũng không phải là không có ấn tượng tốt về muội. Trần Ngân Đồng thoáng ngập ngừng nhưng rồi vẫn lắc đầu, Lục Đạo Huynh rất tốt, muội cũng vô cùng ngưỡng mộ huynh ấy. Tuy nhiên, huynh ấy tuyệt đối không phải là người có thể ở lại một chỗ lâu dài. Nói đến đây, nàng khẽ thở dài, dù không phải là đạo lữ, nhưng làm bạn đời cũng cần phải có khả năng hòa hợp trong cuộc sống. Muội nhìn ra được Lục Đạo Huynh tâm tư trùng trùng, biết rằng huynh ấy có nhiều nguyện vọng, nhiều khó khăn, muội tự nhận bản thân yếu ớt, lại có gia tộc là trách nhiệm quan trọng, không thể bầu bạn cùng huynh ấy, hà tất phải làm lỡ dở nhau. Trần gia chủ và Trần Thanh Đồng đưa mắt nhìn nhau, họ có thể nghe ra rằng, nếu nói Trần Ngân Đồng chưa bao giờ nảy sinh tình ý với Yến Đạo Huynh và Diệp Đại Sư, thì nàng đối với Lục Đạo Huynh lại khác, dù không hẳn là tình ý, nhưng cũng có đôi chút thiện cảm. Nếu tiến thêm một bước, có lẽ thiện cảm ấy sẽ hóa thành tình cảm, nhưng nàng lại cố tình tự ép buộc mình kìm nén lại. Trần Thanh Đồng nhíu mày, nếu muội cảm thấy Lục Đạo Huynh rất tốt, sao không thử một lần xem giữa bạn đời có thể hòa hợp hay không? Phải chăng cũng cần phải hòa hợp qua lại để biết rõ hơn? Trần Ngân Đồng mỉm cười khổ sở, trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng, là do muội suy nghĩ quá nhiều. Muội thân là người của Trần tộc, đã là quỷ của Trần tộc, đã lập chí không lấy chồng, chỉ chiêu rể. Trần gia chủ và Trần Thanh Đồng chưa từng nghe qua suy nghĩ này của nàng, đều không khỏi kinh ngạc. Chiêu rể, khắp thiên hạ này có được mấy nam tử thực sự có chí khí sẵn lòng đến ở rể? Huống hồ, dù có tình cảm sâu đậm đến đâu, chỉ e rằng người thân của nam tử đó cũng khó lòng cho phép. Mọi chuyện được như ý thì thực sự là quá khó khăn. Lại nghe Trần Ngân Đồng nói tiếp, nếu ngoài những kẻ lòng dạ hiểm độc ra, mà còn có người thật sự có duyên với muội ở gần đây, lại không bận lòng về mối liên hệ giữa muội và gia tộc, thì muội cũng không ngại. Nghe đến đây, hai cha con cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu vậy, cũng không phải là quá khó. Chỉ là, Trần gia chủ lộ vẻ không hài lòng. Ngân Đồng Nhi, Trần tộc ta không cần con gái trong tộc phải vì thế mà cản trở chuyện chung thân đại sự của mình. Trần Ngân Đồng tươi cười, cha đã hiểu lầm rồi, đây không phải là nữ nhi cố ý muốn làm điều gì cho gia tộc, mà là bản tâm nữ nhi vốn dĩ là như vậy. Sinh ra ở Trần tộc, lòng luôn hướng về Trần tộc, chỉ có làm như vậy, nữ nhi mới thấy an lòng. Điều này không phải là hy sinh gượng ép, sao có thể nói là gia tộc cản trở. Đến đây, nàng thấy sắc mặt cha và huynh có phần giãn ra, mới nói tiếp, hơn nữa, điều mà muội cần không phải là một trượng phu luôn bôn ba bên ngoài, mà là một người phu quân mỗi ngày đều ở bên cạnh. Lục Đạo Huynh chắc chắn sẽ bôn ba khắp nơi, còn muội lại muốn ở yên trong gia tộc lâu dài, và nếu gia tộc có xung đột với Lục Đạo Huynh, muội sẽ lựa chọn gia tộc. Vì thế, dù Lục Đạo Huynh có tốt đến đâu, ta với huynh ấy cũng không thích hợp. Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tong, quả quyết, chung quy là tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Vậy thì thà rằng đừng bắt đầu. Dẫu đôi bên có luyến ái cũng chưa chắc hợp nhau. Huống hồ vẫn chưa sinh ra tình ý nào cả. Điều quan trọng hơn, nàng chưa từng thấy Lục Tranh, Lu Trăng có chút đặc biệt nào đối với mình. Như thế thì lại càng không cần phải tiến xa hơn. Lời đã nói đến đây, Trần gia chủ, Chen Jia Chu và Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tong, dù có thấy ba vị nam tu khác thật hiếm có, cũng biết rằng họ không phải là lương duyên phù hợp với Trần Ngân Đồng. Trần gia chủ buông tiếng than, đều tại phụ thân vô dụng, nếu không, Ngân Đồng Nhi đã có thể hồn nhiên vô lo. Cần gì phải cân nhắc nhiều như vậy, lại còn phải lấy gia tộc làm niềm vui. Trần Thanh Đồng cũng rất hổ thẹn trước lời tự trách của phụ thân. Huynh ấy cũng tự trách bản thân, làm huynh trưởng, vốn dĩ nên đứng ra che chắn cho muội muội, nhưng muội lại vì gia tộc mà phải đối mặt với hiểm nguy, khiến huynh cảm thấy trong lòng hết sức đau đớn. Trần Ngân Đồng mỉm cười, khoát tay. Phụ thân và huynh trưởng không cần bận tâm quá nhiều, duyên phận của Ngân Đồng tự nhiên sẽ đến, chúng ta tu sĩ có thọ nguyên dài như thế, cần gì phải gấp gáp trong chốc lát, đừng suy nghĩ nhiều, đừng lo nghĩ nhiều. Trần gia chủ và Trần Thanh Đồng nghe nàng nói vậy cũng bật cười. Trần Thanh Đồng bảo, cũng đúng như vậy, mai sau nếu muội muội gặp được người ưng ý, vì huynh sẽ bắt hắn về. Trần Ngân Đồng liếc mắt, trách nhẹ, huynh đừng nói đùa, người Trần tộc chúng ta, khi nào ép buộc kẻ khác bao giờ? Trần Thanh Đồng không kìm được bật cười ha hà. Đúng thế, với phẩm hạnh của muội, không cần phải ép buộc ai cả. Trần gia chủ đứng bên nhìn thấy hai huynh muội hòa thuận vui vẻ. Cảm giác tiếc nuối ban đầu cũng đã tiêu tan. Quả nhiên là duyên phận chưa tới. Lão già này vẫn nên để các con tự mình tìm người tâm đầu ý hợp. Chẳng cần phải can thiệp nhiều. Vả lại, như nữ nhi đã nói, nàng tuổi còn trẻ, thực sự không cần phải vội vã như vậy. Chuyện của ba người trong Trần gia, Diệp Thù, Yesu cùng những người khác hoàn toàn không hay biết. Sau khi nghỉ ngơi nửa buổi tại Trần tộc, Trần Thanh Đồng đích thân đến, mời bọn họ đi dự yến tiệc. Khi nhìn thấy Lục Tranh, Trần Thanh Đồng liếc nhìn vài lần, không biểu hiện gì thêm, chỉ giao hẹn thời gian, nói rằng nửa canh giờ nữa sẽ có tiệc đón gió, đến lúc đó sẽ tới mời. Sau đó, huynh ấy cáo từ rời đi. Những nghi lễ như vậy có thể nói là chu toàn. Đợi Trần Thanh Đồng đi khỏi, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan có chút ngạc nhiên hỏi, vừa rồi Trần đạo hữu nhìn Lục sư đệ vì cớ gì? Dù hành động của Trần Thanh Đồng không rõ ràng lắm, nhưng cả ba người đều là kẻ nhạy bén, tự nhiên đều nhận ra. Lục Tranh cũng mơ hồ, chẳng lẽ là ta đã làm gì không thỏa đáng? Nhưng thực tế, trước đó Lục Tranh chỉ nghỉ ngơi trong phòng, đối xử với Trần Thanh Đồng cũng như bình thường, chẳng có gì cần phải thỏa đáng hơn. Diệp Thù nhận xét nhẹ nhàng, tựa như nhìn một người thân đã vụt mất. Yến Trường Lan ngạc nhiên, thân thích, sau đó như nhớ ra điều gì. Thân thích, Lục sư đệ và Trần tộc không có liên hệ thân thích gì. Nếu nói là người thân đã vụt mất, chẳng lẽ liên quan đến Trần cô nương? Diệp Thù trực tiếp nói, có lẽ vốn muốn gả Trần Ngân Đồng cho Lục Tranh. Yến Trường Lan liền sáng tỏ, A Triết nói phải. Lục Tranh chau mày, ta người như thế này, nào xứng với Trần cô nương. Yến Trường Lan biết huynh ấy do dự vì thân phận tà tu của mình, liền nghiêm mặt nói, Lục sư đệ, ngươi nói gì thế? Phẩm hạnh của ngươi xuất chúng, ý chí kiên định, tuyệt không có chuyện không xứng. Lục Tranh cười khổ, chỉ có Yến sư huynh coi trọng ta mà thôi. Huống chi hiện tại trong lòng ta mang nặng oán khí chưa giải tỏa. Một lòng chỉ muốn tập trung vào kiếm đạo, không nên làm lỡ dở người khác. Lúc này, Diệp Thù nói một cách lãnh đạm, xứng hay không xứng, chẳng cần nói tới, có làm lỡ dở hay không, cũng chỉ là do quyết tâm. Điều ngươi cần bận tâm là có động tâm không, có yêu mến không. Yến Trường Lan không ngờ Diệp Thù sẽ nói ra những lời này. Nhất thời nghĩ tới chút hoang tưởng của bản thân, ngẩn người, nhưng rồi cũng nói thẳng với Lục Tranh. Lục sư đệ, A Triết nói rất đúng. Nếu ngươi có ý với Trần cô nương, chúng ta có thể nghĩ cách giúp ngươi chu toàn. Lục Tranh đáp, Trần cô nương là một nữ tử rất tốt, nhưng thực sự ta chưa từng động lòng, cũng không có tình cảm đặc biệt. Diệp Thù nói, vậy thì chẳng cần nghĩ ngợi thêm. Yến Trường Lan cũng gật đầu đồng ý, trong mắt y, Trần Ngân Đồng quả thực là một nữ tử xuất sắc. Dù không rõ vì cớ gì Trần tộc dường như từ bỏ ý định gả nàng cho Lục sư đệ, nhưng họ không hề biết thân phận tà tu của Lục sư đệ. Hẳn là vì lý do khác, nếu Lục sư đệ yêu mến Trần cô nương, y sẽ nghĩ cách cầu thân cho cậu ấy, chịu chút khó khăn cũng không đáng ngại. Nhưng nếu Lục sư đệ không có ý định, vậy chẳng nên nhắc đến nhiều, tránh làm tổn hại danh dự của Trần cô nương. Thế là việc này cũng qua đi, ba người không ai đề cập thêm. Nửa canh giờ sau, Trần Thanh Đồng quả nhiên quay lại, vì sắp dự yến tiệc. Trần Thanh Đồng cung kính bày tỏ, họ cũng thay y phục chỉnh tề hơn. Cùng Trần Thanh Đồng tiến bước, chẳng mấy chốc họ đã đến một đại sảnh. Diệp Thù liếc nhìn qua, phát hiện bên trong có nhiều chiếc bàn dài, bày biện vô số mỹ vị, nam nữ già trẻ đều có. Hiển nhiên người trong Trần tộc cũng đã tề tựu đông đủ. Cách chương